Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 2498, Triệu gia hậu nhân ở đâu? Kia đường lãnh chúa khẩu khí hùng hổ dọa người, ngôn từ bất thiện, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiển nhiên không có đem Triệu Thiên Nghĩa để vào mắt. Có hay không ngoài thành người xâm nhập ta Nghĩa lão tộc lãnh địa lão phu ta không rõ lắm. Ngược lại là có thể giúp các ngươi hỏi một chút, những người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi cũng đã biết. Triệu Thiên Nghĩa nói, cái này cụ thể bộ dáng ta cũng không biết, chỉ biết là đám người này hết sức lợi hại, đem Trương lãnh chúa dẫn dắt mười mấy cái thủ hạ tất cả đều chém giết hầu như không còn. Còn đem thi thể đều đốt cháy. Có người nói trên người bọn họ mặc chính là nhất quan đạo phục sức, nhưng là trên đầu tất cả đều ghim khăn vuông, chính là hướng phía các ngươi Nghĩa lão tộc bên này chảy. Ngươi dám nói bọn họ không có tới các ngươi Nghĩa lão tộc? Kia đường lãnh chúa lại nói, đường lãnh chúa, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, thu lưu ngoài thành người phạm vào thế nhưng là các ngươi nhất quan đạo tội chết. Kẻ nhẹ chém đầu cả nhà, kẻ nặng tàn sát toàn tộc. Chúng ta Nghĩa lão tộc nơi nào có lá gan này thu lưu ngoài thành người. Ngươi cũng không nên áp đặt tội danh tại ta. Lão phu có thể đảm nhận đợi không dậy nổi trách nhiệm này. Triệu Thiên Nghĩa trầm giọng nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ai biết các ngươi Nghĩa lão tộc ăn cái gì tâm. Phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nếu là bắt không đến nhóm này nhi người, ta họ đường khẳng định chịu không nổi. Có ai không, tìm kiếm cho ta? Kia đường lãnh chúa một lời không hợp, liền phân phó người bên cạnh bắt đầu lục soát lên Triệu phủ tới. Chậm đã, Triệu Thiên Nghĩa đột nhiên nói, làm gì, ngươi dám công nhiên cùng nhất quan đạo đối kháng? Các người Nghĩa lão tộc có phải hay không chán sống rồi? Đường lãnh chúa tức giận nói. Họ đường, liền bành trấn dương bành hộ pháp đều phải cho lão phu mấy phần mặt tôi. Ngươi tính là cái gì? Này Triệu phủ há lại ngươi nghĩ lục soát liền lục soát. Hôm nay ta Triệu Thiên Nghĩa liền đem lời chồng chất ở đây. Nếu như ngươi có thể đem người theo ta tìm người nào đó trong nhà tìm ra đến, ta Triệu phủ từ trên xuống dưới trên trăm nhân khẩu, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng là ngươi muốn lục soát không ra đến. Họ đường, ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra này Triệu phủ đại viện. Cùng lắm thì lão phu để đầu đi tìm bành hộ pháp. Ở trước mặt nói rõ nguyên do. Triệu Thiên Nghĩa cả giận nói. Ai nha, họ Triệu, ngươi đây là uy hiếp ta đâu. Hôm nay này Triệu phủ ta họ đường còn liền lục soát, ngươi có thể đem ta như thế nào? Kia đường lãnh chúa cũng là việc nhân đức không nhường ai. Triệu gia hậu nhân ở đâu? Triệu Thiên Nghĩa trầm giọng nói, nhưng nghe được Triệu gia đại viện trong truyền đến, rầm rầm, một mảng lớn tiếng bước chân. Nhanh chóng hướng phía căn này đại sảnh trong chạy vội tới. Còn có đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Xem ra là đem đường lãnh chúa mang đến những người này cho vây quanh. Tốt tốt, họ Triệu, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Chẳng trách có người vẫn luôn nói các ngươi Nghĩa lão tộc dụng ý khó dò. Đối ta thánh giáo có hai lòng, lần này cuối cùng là đã nhìn ra. Hiện nay cũng dám làm người trong nhà ra tới liều mạng, tới ngăn cản ta điều tra các ngươi Triệu phủ. Xem ra những cái kia ngoài thành người rất có thể liền giấu ở các ngươi Triệu phủ đi. Đã như vậy, ta đây họ đường cũng liền không lục soát. Đến lúc đó đem việc này chi tiết hồi bẩm tổng đa chủ. Ngược lại muốn xem các ngươi Nghĩa lão tộc có thể càn rỡ đến khi nào. Dứt lời, kia đường lãnh chúa lại là hư lạnh một tiếng. Liền muốn dẫn người rời đi. Đường lãnh chúa, xin dừng bước. Xin dừng bước, một cái đầy mang giọng áy náy truyền tới. Triệu lão đại, người này thật không có ý định làm ta họ đường rời đi đúng không? Kia đường lãnh chúa âm dương quái khí nói. Không không không, Triệu Mỗ nào dám ngăn đón Đường lãnh chúa đường đi. Chỉ là có một chuyện không thể không nói rõ bạch. Những người kia hoàn toàn chính xác không tại ta Triệu phủ. Ngay tại 2 giờ trước đó, ta tựa như là gặp qua ngài nói nhóm người kia. Mặc trên người nhất quan đạo giáp da, trên đầu ghim màu đỏ khăn vuông, cũng đích thật là theo chúng ta nghĩa lão tộc bên này trải qua. Nhưng là bọn họ cũng không có tới chúng ta Triệu phủ. Chỉ là theo nghĩa lão tộc nơi này vội vàng mà qua. Lúc ấy ta chỉ là liếc mắt nhìn, còn tưởng rằng là các người nhất quan đạo người đang làm việc kém. Cũng không dám lên đến hỏi, trong lòng đã cảm thấy buồn bực. Các người nhất quan đạo người lúc nào cái kia trang phục còn đâm khăn vuông, nguyên lai vậy mà không phải thánh giáo người. Kia Triệu lão đại khách khách khí khí nói, cái này Triệu lão đại hẳn là Triệu Thiên Nghĩa nhi tử, mà lại là con trai trưởng, nói chuyện liền khách khí rất nhiều. Ngươi nói thật là, Đường lãnh chúa có chút không tin nói, tuyệt đối thiên chân vạn xác. Chúng ta nghĩa lão tộc tại này đại hoang thành ở một mấy trăm năm. Này hơn 100 năm trong từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra đại hoang thành một bước. Nơi nào sẽ nhận biết ngoài thành người, cũng không có lý do thu lưu những người này không phải. Còn nữa, thu lưu ngoài thành người thế nhưng là phạm vào thánh giáo tội chết. Chúng ta chính là có 8 cái lá gan cũng không dám a, Triệu lão đại nói. Tiểu tử ngươi còn tính là thức thời. Bất quá ngươi này lão tử vì sao không cho chúng ta lục soát đâu. Kia Đường lãnh chúa vẫn như cũ là không phục nói. Gia phụ tính tình như thế, có chút táo bạo, còn mời thông cảm. Chúng ta thực sự là không có thu lưu ngoài thành người. Còn mời Đường lãnh chúa bớt giận. Triệu lão đại lại nói, nhìn xem, người này làm lão tử, còn không có nhi tử hiểu chuyện. Hôm nay ta họ Đường liền đem lời chồng chất ở đây. Các người Triệu phủ ta còn liền lục soát định, ai dám ngăn cản, liền giết không tha. Kia Đường lãnh chúa ngang ngược vô cùng, lần nữa vung tay lên, liền để cho người ta lục soát đứng lên. Lần này, Triệu Thiên Nghĩa tựa hồ không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, đám người liền nghe được phía trên lục tung tiếng vang, loạn thất bát tao. Tại những người kia điều tra thời điểm, Đường lãnh chúa còn nói, họ Triệu, đây là phía trên phân phó xuống tới mệnh lệnh, không phải ta Đường Mỗ nhằm vào ai. Ngươi nếu là có cái gì oán khí, cứ việc có thể đi tổng đà hỏi, Đường Mỗ cũng là phụng mệnh làm việc. Vâng vâng vâng, thánh giáo ra lệnh cho chúng ta nào dám không theo. Hết thảy dựa theo Đường lãnh chúa ý tứ đi làm thuận tiện. Kia Triệu lão đại phụ họa theo đuôi nói, ước chừng bận rộn có 20 mấy phút đồng hồ bộ dáng. Phía trên động tĩnh mới yên tĩnh xuống dưới, rất nhiều người lần nữa tụ tập tại đại sảnh trong. Từng cái cùng Đường lãnh chúa bẩm báo, nói không có, Đường lãnh chúa lúc này mới lên tiếng, hừ lạnh một tiếng nói, xem như các ngươi nghĩa lão tộc thức thời, vạn nhất các ngươi chứa chấp những người này, có thể diệt tộc đại tội. Dứt lời, kia Đường lãnh chúa mang theo một đám người vội vàng rời đi nơi đây. Nghe được phía trên rốt cuộc yên tĩnh trở lại, chúng ta trốn ở trong mật thất những người này, trong lòng khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Đại gia, thật sự là bị vừa rồi một màn kia làm cho sợ hãi. Vạn nhất bọn họ điều tra đến nơi này có cơ quan ám đạo, một khi mở ra, kia chỉ sợ là hậu quả khó mà tưởng nổi. Một trận đại chiến không thể tránh được, ngay lập tức sẽ đem nghĩa lão tộc người lôi xuống nước. Chờ Đường lãnh chúa mang theo những người kia đi có sau nửa giờ, chúng ta mới nghe được phía trên lần nữa truyền đến cơ quan chuyển động tiếng vang. Sau đó đỉnh đầu trên cái ghế kia lần nữa dịch chuyển khỏi, lộ ra cái kia cửa động ra tới. Chúng ta theo cửa động cái thang, từng cái bò lên, vừa mới đi lên, kia Triệu Thiên Nghĩa liền chắp tay nói, xin lỗi các vị, để các người bị sợ hãi, không nghĩ tới những này nhất quan đạo ra hỏa đến nhanh như vậy.